Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Thuận gió thuyền. Là Water Seven, Lotus thượng úy, binh sĩ nhìn một chút hải đồ, lại cùng trên quân hạm Hoa Tiêu giao lưu một phen sau. Tiểu chạy tới đem được kết quả nói cho Lotus, Water Seven. Water Seven, Lotus ghi nhớ. Trong đầu suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ nhớ tới thời gian này điểm. Frankie đã đến Water Seven một năm. Ibook cũng đem Minh Vương bản thiết kế cho Frankie. CP9 đám kia ngốc nghếch cũng ẩn núp 2 năm, hắn vào lúc này đi cướp ngang không biết có thích hợp hay không, có thể hay không gây nên chính phủ thế giới cảnh giác. Còn có CP9 đám kia ngốc nghếch chú ý, hắn này quân hạm có chút to lớn, ngừng ở cảng, thật giống rất lôi kéo người ta chú ý, nhưng cũng may qua báo chí đăng quân hạm ở Grand Line trước. Đoạn tin tức, không phải vậy, lớn như vậy chiếc quân hạm vừa xuất hiện ở Grand Line, tin tức không được truyền cái đâu đâu cũng có. Lotus thượng úy, chúng ta đi Water Seven. Binh sĩ thấy Lotus liên tục nhiều lần ghi nhớ Water Seven tên, nghi hoặc không hiểu hỏi, bọn họ đến cùng có đi hay không? Đi, làm gì không đi? Grand Line trước đoạn tuy rằng không có thực lực gì mạnh mẽ hải tặc, nhưng vạn nhất gặp gỡ đây, chúng ta vẫn là trước tiên đi Water Seven tránh né khó khăn tốt hơn. Lotus đem mình lo lắng cùng các binh sĩ nói sau. Được hết thảy các binh sĩ tán đồng, bọn họ cũng cảm thấy gặp trung tướng không ở, bọn họ cẩn thận một chút tốt hơn. Dù sao, gặp trung tướng trước đây đã nắm không ít mạnh mẽ băng hải tặc. Trời mới biết cái nào băng hải tặc dư nghiệt biết rồi gặp không ở trên quân hạm, có thể hay không trả thù bọn họ. Trước tiên đi Water Seven đúng là một tin tức không tồi. Nghe nói nào có tàu hỏa trên biển. Hơn nữa, cách Tư Pháp đảo cũng không xa. Nếu như bọn họ gặp gỡ vây công, cầu viện cũng tương đối dễ dàng liền như vậy. Quân hạm ở Lotus kéo động dưới hướng về Water Seven đi vào. Vốn là, Lotus là muốn lười biếng, nhưng cân nhắc đến gặp không ở trên quân hạm, thực lực của hắn lại nằm ở khá là lúng túng vị trí. Vì lẽ đó, dự định tiếp tục khắc khổ tu luyện, không lười biếng, gia tăng tu luyện lượng, nỗ lực đến đạt tạp phổ lão gia tử trình độ. Đến thời điểm, hắn cũng có thể không bị ràng buộc, tự do tự tại ở trên biển sóng lại nói. Lão gia tử đạp lên Gepo trên không trung cất bước, nhận thức đường, Lotus gãi gãi đầu, cảm thấy đây là một cái đáng giá tra cứu vấn đề. Dù sao, Luffy toàn gia thật giống đều có chút mù đường mau bệnh tới. Hy vọng lão gia tử đừng về cái tứ hải, còn lạc đường, nói như vậy, hắn có thể tiếp không được gặp, lão phu đây là tới chỗ nào nha? Để lão phu đi hỏi cá nhân, gặp đạp lên Gepo trên không trung tự do chạy đi. Ở qua hồi lâu sau, gặp phát hiện mình tựa hồ khả năng lạc đường, bởi vì cảnh vật chung quanh, hắn có chút chưa quen thuộc, nhưng gặp không chút nào hoảng, bởi vì hắn là ở cách đó không xa trên hòn đảo nhìn thấy không ít người. Hắn tin tưởng nơi nào sẽ có người nói cho hắn, ta và các ngươi nói nha. Gần biển nhất quân anh hùng gặp sẽ ở Grand Line trước đoạn bắt hải tặc. Chúng ta phải cơ linh điểm biết không? Quân hạm xuất hiện ở nơi nào? Chúng ta liền đi hướng ngược lại, không phải vậy, chúng ta khả năng liền một cái hải tặc cũng có thể không bắt được. Các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lão đại, một hòn đảo lên, tụ tập mấy trăm tên thợ săn hải tặc. Một tên trong đó thợ săn hải tặc chính đang trên đất trống. Cho hắn thợ săn hải tặc tiến hành nói chuyện, miễn cho bọn họ đón lấy mấy tuần tay không mà về. Chỉ có thể uống gió Tây Bắc, bọn họ này nhóm thợ săn hải tặc là lấy đoàn thể làm đơn vị tiến hành tác chiến. Bọn họ bình thường ở Grand Line trước đoạn, chuyên môn chọn những kia mới từ tứ hải đến hải tặc ra tay. chẳng những phải tay tỷ lệ cao, hơn nữa, đối phó lên cũng so với ở Grand Line trước đoạn du đãng hải tặc dễ dàng, nhưng gần nhất có hải quân anh hùng gặp muốn tới Grand Line trước đoạn tin tức, cho bọn hắn rất lớn ngành nghề áp lực. Dù sao, bọn họ đều dựa vào hải tặc tiền thưởng ăn cơm. Nếu như gặp đem tứ hải hải tặc cho sợ hãi đến không dám tới Grand Line, bọn họ liền không thể không cùng Grand Line hải tặc liều mạng. Dù sao, không có tiền thưởng thu vào, bọn họ sẽ không có tiền, chỉ có thể dựa vào bắt cá duy trì sinh hoạt. Đối với bọn họ những này tiêu xái quen rồi thợ săn hải tặc tới nói, còn không bằng đi chết đây. Phải biết bọn họ những năm này có thể đều là thịt cá rượu mỹ nữ làm bạn, muốn bọn họ làm lao động hoạt đừng hòng mơ tới. Tiểu tử, lão phu vừa nãy nghe được ngươi đang nói lão phu tên nha, làm sao ngươi đối với lão phu có ý kiến? Làm vị này thợ săn hải tặc lão đại mới vừa nói lời, liền cảm giác sau lưng mát lạnh. Tăng Cường chính là câu nói này đến. Thợ săn hải tặc nghe được, không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh. Có thể ở tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, thực lực có thể tưởng tượng được mạnh mẽ. Càng làm cho hắn cảm thấy đến sợ sệt chính là vị cường giả này trong miệng lão phu tên thợ săn hải tặc lão đại, hầu như không cần muốn liền biết mình đám này xui xẻo ra hỏa gặp gỡ ai. Hắn sợ hãi rụt rè xoay người lại, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn trước mặt, cùng cái kia qua báo chí giống như đúc khuôn mặt gặp, cung cung kính kính hỏi: "Gặp đại nhân, ngọn gió nào đem lão gia ngài cho thổi tới? Lão phu đạp lên Gepo về Đông Hải, đi qua nơi này thời điểm, nghe có người đang nói lão phu tên, liền dưới tới xem một chút là ai." Gặp móc mũi, mặt hướng bầu trời một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Trên thực tế Gặp cũng không tiện nói mình ở trên biển sống nửa đời. Kết quả, một người đơn độc về Đông Hải, nhưng lạc đường này nếu như truyền đi hắn mặt để vào đâu, ngài nhìn một cái ta này thâm sơn cùng cốc cũng không cái gì chiêu đãi đại nhân ngài, nhiều thật không tiện. Thợ săn hải tặc lão đại vừa nghe, suýt chút nữa muốn đánh chính mình một cái tát. Chính mình thực sự là ăn no không có chuyện làm, chạy lớn trên đất trống mà nói lời, sớm biết liền tìm cái quán rượu mở hội. Tuy rằng bọn họ hiện tại tháng ngày không dễ chịu, tứ hải còn Grand Line trước đoạn hải tặc đều ít đi rất nhiều, dẫn đến thu vào ít đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng hơn đụng với Gáp mạnh hơn nhiều đi. Dù sao bọn họ là vì tiền mà bắt hải tặc, cùng hải quân không phải một cái tính chất, ai biết Gáp là định thế nào bọn họ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Gáp không phải hải quân bên trong loại kia chán ghét bọn họ loại này. Lão phu không thích những kia hư, lão phu đối với các ngươi thợ săn hải tặc không có cái gì phiến diện, chỉ cần là giữ gìn biển rộng ổn định, lão phu đều không biết quản. Gặp vung vung tay, biết đám người kia đang sợ cái gì, nhưng hắn cũng lười quản những này chuyện vô bổ. Hải quân muốn đem hải tặc toàn bộ trảo xong, dù sao cũng là không thể, vì lẽ đó thợ săn hải tặc là thiếu không được. Đa tạ Gặp đại nhân, ngài thực sự là công chính nha. Thợ săn hải tặc lão đại nghe xong, trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Gặp không đối với bọn họ thợ săn hải tặc có ý kiến, đó là tốt nhất. Hắn chính cảm thấy an tâm không ít thời điểm, đột nhiên nhìn thấy thủ hạ mình thợ săn hải tặc cùng một đám tôm chân mềm như thế nhét chung một chỗ, cúi đầu không nói có chút lại chân còn không ngừng mà run. Hắn thấy không khỏi tức giận mắng: các ngươi đám người kia nhìn thấy Gặp đại nhân lại không vấn an, ta bình thường là như vậy dạy các ngươi đối xử quý khách. Gặp đại nhân tốt, Gặp đại nhân tốt. Bị kinh sợ thợ săn hải tặc nhóm nghe được chính mình lão đại quở trách, chậm rãi mới từ bị Gặp uy thế bên trong đi ra, hướng về Gặp vấn an. Không có cách nào, người ảnh cây tên liên quan với gặp ở trên biển rộng sự tích thực sự là quá nhiều. Cũng quá dọa người rồi, bọn họ những này trên biển rộng lâu la. Nơi nào có cơ hội tận mắt thấy gặp một mặt. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy, bọn họ không xoay người chạy trốn đều xem như là tốt, được rồi. Đừng làm những thứ vô dụng này, lão phu hỏi ngươi cái sự tình. Các ngươi đây là đi Đông Hải thật sao? Vậy thì thật là tốt, lão phu cũng đi. Đại gia tiện đường, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Gặp móc mũi, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt thợ săn hải tặc. Hắn lần này thật giống có thể ngồi cái thuận gió thuyền về Đông Hải. Xem ra hôm nay vận may còn thực là không tồi đây, sẽ không? Sẽ không, đây là đều là việc nhỏ, gặp đại nhân ngài xin mời, thợ săn hải tặc lão đại đối đầu gặp cái. Kia đằng đằng sát khí ánh mắt, lập tức khúm núm biểu thị chính mình chính là muốn đi Đông Hải. Đặc biệt đi đưa gặp về cái nhà, còn cái gì muốn nắm hải tặc sự tình, hắn căn bản cũng không có đã nói. Vừa nói chuyện hết thảy đều là ảo giác, hết thảy đều là giả tạo thợ săn hải tặc lão đại. 555 tương đương. LT, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.